phía trước chúng ta đã từng nói qua, Ngụy huyện trưởng là phân công quản lý khoa giáo văn thể vệ phó huyện trưởng. Bệnh viện lãnh đạo ban tử tầm đó làm ầm ĩ, tự nhiên không thể thoát ly phía trên. Ngụy huyện trưởng bàn lấy chân, hiếp mắt, kiên nhẫn nghe quan cục trưởng nói xong. Ngụy huyện trưởng mỉm cười quan cục trưởng, cái này chỗ ngồi lời nói là phó viện trưởng cùng ngươi nói a. Quan cục trưởng đành phải gật gật đầu đúng, đúng hắn. Ngươi nghe không hiểu phó viện trưởng ý tứ sao? Hắn là muốn đem Trịnh viện trưởng cả xuống, một lần nữa trở lại viện trưởng vị trí bên trên. Quan cục trưởng vốn là ngẩn ngơ, nói tiếp đi ta minh bạch thế nhưng là. Trịnh viện trưởng không quan tâm nghiệp vụ, vừa lên đảm nhiệm liền làm một ít hư danh, ta cảm thấy được như vậy không tốt. Nghiệp vụ cũng tốt, hư danh cũng tốt, ngươi cho rằng phó viện trưởng sẽ không làm. Vô luận viện trưởng họ Trịnh hay là họ Phó, ta cảm thấy được đều là giống nhau. Bất quá ngươi đã cảm giác mình cục trưởng vị trí nhận lấy uy hiếp, ta liền tôn trọng ý kiến của ngươi. Ngươi nói di chuyển liền di chuyển đem. Quan cục trưởng chùi chùi cái trán xem, lén lút liếc mắt nhìn Ngụy huyện trưởng. Ngụy huyện trưởng vẫn như cũ hiếp mắt, tự hồ nhìn cũng không nhìn hắn liếc. Nguyên lai hắn đoán được tâm tư của mình. Quả nhiên là lão lãnh đạo, không đơn giản. Quan cục trưởng thầm nghĩ. Ngụy huyện trưởng, người nói, nếu như phó viện trưởng một lần nữa đi lên, Trịnh viện trưởng như thế nào an bài? Ý của ngươi thế nào? Vì bệnh viện lãnh đạo ban tử đoàn kết, ta cảm thấy được Trịnh viện trưởng không thích hợp lại tại bệnh viện đợi rồi. Ngươi muốn đem hắn điều xuống dưới. Đây chỉ là của ta sơ bộ ý tưởng, kính xin Ngụy huyện trưởng làm chủ. Cái này, ngươi là vệ sinh cục trưởng, cũng là ngươi làm quyết định đi. Dù nói thế nào, chúng ta giao tiếp nhiều năm, quyết định của ngươi ta là hội ủng hộ. Cảm ơn Ngụy huyện trưởng ủng hộ. Quan cục trưởng nhẹ nhàng thở ra. Đến lúc đó cho trong huyện đi một cái văn là tốt rồi, ta sẽ phê chỉ thị đấy. Quan cục trưởng muốn đem Trịnh viện trưởng điều xuống dưới, đem phó viện trưởng thu được đến. Nhưng là dựa theo lô giáo, dù cho tìm nguyên nhân đem Trịnh viện trưởng điều xuống dưới, phó viện trưởng cũng là vừa vặn xuống dưới. Nhắc lại hắn có chút không thể nào nói nổi. Bởi vì bệnh viện lãnh đạo ban tử có 3 người. Ra phó viện trưởng cùng Trịnh viện trưởng bên ngoài còn có một cổ viện trưởng. Một sự tình cũng muốn trưng cầu cổ viện trưởng ý nguyện. Vì vậy, quan cục trưởng đi tìm cổ viện trưởng rồi. Cổ viện trưởng rất tốt tìm, 10 ngày thì có 8 ngày tại Thiên Nga bên hồ câu cá. Đương nhiên, trời đông giá rét tịch nguyệt thiên ngoại trừ. Hiện tại đã tiến vào mùa đông. Nhưng là nhiệt độ còn không có bỗng nhiên giảm xuống. Nước trong hồ cũng không có kết băng. Cổ viện trưởng bọc lấy bánh mì phục, vững vàng mà ngồi ở bên hồ. Hai cánh tay giấu ở trong tay áo. Cần câu từ trong ngực của hắn vươn đi ra. Một mực ngã vào trong nước. Trong nước cá tại ở chỗ sâu trong nghỉ ngơi. Dù cho chứng kiến trong nước đã đến vị trí khách không mời mà đến, cũng không có ai tiến đến lên tiếng kêu gọi. Bởi vì cái kia khách không mời mà đến chỉ là một cái thẳng đứng đồ vật. Vị kia có lẽ muốn hỏi khách không mời mà đến chính là lưỡi câu a. Là lưỡi câu, nhưng là bị cổ viện trưởng làm giải phẫu, lưỡi câu thẳng đã tới. Vị kia nở nụ cười như thế nào, cổ viện trưởng học Khương Tử Nha sao? Đã đoán đúng. Cổ viện trưởng thật đúng là tại học Khương Tử Nha. Khương Tử Nha thả câu, người nguyện mắc câu. Mắc câu không phải cá, mà là người. gió nổi lên. Thiên Nga ven hồ lạnh tanh đấy, ngoài trừ khóa lại áo lông trong cổ cục trưởng, hầu như rất khó nhìn thấy một người. Quan cục trưởng vô ý thức mà bọc khỏa vải nỉ áo khoác ngoài, sau đó theo bên hồ đã đi tới. Tiếng bước chân dần dần vang tiệm cận tại cổ viện binh giấu sau lưng dừng lại. Cổ viện trưởng không quay đầu lại, hắn thần sắc bình tĩnh mà nhìn qua hồ nước. Quan cục trưởng nhìn xem bóng lưng của hắn, lại hướng trong hồ liếc mắt nhìn, đột nhiên nói cổ viện trưởng thật có nhã hứng a. Cổ viện trưởng nở nụ cười là quan cục trưởng a. Hôm nay tại sao lại thời gian đi ra tản bộ rồi hả? Đi ra đi một chút, bên ngoài mặc dù lạnh, không khí hay là rất mới mẻ đấy. Đúng vậy a. Cổ viện trưởng phụ họa theo đuôi. Cổ viện trưởng giống như không rất ưa thích bệnh viện công tác hoàn cảnh. Cũng không phải không thích, là không thích ứng bệnh viện bầu không khí. Ý tứ không giống với sao? Không quá giống nhau đem. Bệnh viện công tác hoàn cảnh vẫn là có thể đấy. Chẳng qua là lãnh đạo ban tử tầm đó rất khó ở chung. Ta nghĩ điểm này quan cục trưởng là biết rõ đấy. Ta không thích tham dự những vật này. Cho nên mừng rỡ trốn đi ra. Là như thế này à? Cổ viện trưởng cảm thấy Trịnh viện trưởng người này như thế nào đây? Quan cục trưởng là thế nào xem hay sao? Ta cảm thấy được Trịnh viện trưởng. Ha ha, ta cũng nói không tốt. Quan cục trưởng mỉm cười, ta cảm thấy được Trịnh viện trưởng nghiệp vụ bên trên vẫn là cùng phó viện trưởng có khác nhau đấy. Cố tình khôi phục phó viện trưởng chức. Cổ viện trưởng cảm thấy như thế nào đây? A, tại sao có thể như vậy? Ta cũng là không có biện pháp. Quan cục trưởng cười khổ nói vì bệnh viện tương lai ta không làm không được ra quyết định như vậy. Nói như vậy công tuyển kết quả muốn cải biến rồi hả? Ừ, ta không thể mạo hiểm, bệnh viện không thể mạo hiểm. Nếu như quan cục trưởng quyết định ta cũng không nói gì. Quan cục trưởng cười nhạt một tiếng. Nhìn qua liếc hồ nước, chuyển hướng chủ đề trong hồ cá gặm trên sách câu sao. Cổ viện trưởng mỉm cười, cái này muốn xem là cái gì cá. Có giảo hoạt. Có ngu dốt. Giảo hoạt cá là rất khó mắc câu đấy. A, quan cục trưởng như có điều suy nghĩ, đột nhiên hỏi cổ viện trưởng không muốn đi qua hương trấn sao. Ha ha. Cổ viện trưởng nở nụ cười. Quan cục trưởng vẫn nhìn sắc mặt của hắn. Nghe được quan cục trưởng những lời này về sau, cổ viện trưởng nội tâm đột nhiên bốc lên. Mà bắt đầu. Bất quá, mượn cười to, hắn che giấu chính mình. Cười xong. Cổ viện trưởng nói ta là chỉ hiểu câu cá người. Hương trấn nước quá trong. Không có trong huyện mơ hồ. Tục ngữ nói. Nước thanh thì không cá. Ta đi hương trấn cũng không có đất dụng võ rồi. Ta mấy năm này trên cơ bản dựa vào không bên trên nghiệp vụ rồi. Hậu cần không có chuyện gì. Liền nuôi dưỡng một chút như vậy yêu thích. Người cũng không thể để cho ta liền điểm ấy yêu thích đều ném đi a. Quan cục trưởng lắc đầu, rời đi. Quan cục trưởng suy nghĩ. Ba cái viện trưởng. Phó viện trưởng muốn một lần nữa đề bạt. Trịnh viện trưởng đâu rồi? Hắn vốn muốn cho Trịnh viện trưởng phân công quản lý hậu cần. Quan cục trưởng cảm thấy Trịnh viện trưởng so phó viện trưởng còn đáng sợ hơn. Lại để cho hắn phân công quản lý nghiệp vụ phòng. Sớm muộn gì là một tai họa ngầm. Nhưng là nếu muốn lại để cho Trịnh viện trưởng phân công quản lý hậu cần, phải đem cổ viện trưởng dịch chuyển khỏi. Tốt nhất là đem cổ viện trưởng điều xuống dưới. Ai ngờ cổ viện trưởng lời của ở bên trong lộ ra rồi, nhân gia không chịu đi. không chịu đi cũng không tiện mạnh mẽ đuổi. Bởi vì cổ viện trưởng những năm này cũng không có gì khuyết điểm, gây nên xuất sư vô danh nha. Nghĩ tới nghĩ lui, quan cục trưởng đã có chủ ý, quyết định phó viện trưởng đảm nhiệm viện trưởng, cổ viện trưởng thăng làm nhị bả thủ, phân công quản lý nghiệp vụ, Trịnh viện trưởng xuống làm tam bả thủ, phân công quản lý hậu cần. Lúc này đây bất công tuyển trực tiếp bổ nhiệm. Bổ nhiệm văn bản tài liệu còn không có xuống, quan cục trưởng trước cho ba vị viện trưởng thổi thổi gió. Ba vị viện trưởng ở bên trong, phó viện trưởng đó là cao hứng cực kỳ khủng khiếp. Mặc dù là trời rất lạnh, lại vẻ mặt dáng tươi cười. Chính là vị đường làm quan rộng mở móng ngựa tật, đi nảy sinh đường tới. Đó là tinh thần gấp trăm lần. Gặp được người thật xa ở bên trong liền liên tiếp phất tay. Cổ viện trưởng đâu rồi? Hay là như vậy trầm mặt không nói bộ dạng, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, xem cũng không được gì. Trịnh viện trưởng chính là nổi trận lôi đình, không ngừng mà mắng to lão tử làm sao vậy? Không có công lao có thể cũng có khổ lao. Hơn nữa, lão tử là thông qua công tuyển đi lên đấy. Ngươi quan cục trưởng đem phía trên tinh thần ném ra, đến cống ngầm ở bên trong đi ấy ư? Công tuyển mới vài ngày đã nghĩ rút lui ta. Trịnh viện trưởng không phục, khắp nơi náo, náo hết bộ vệ sinh, lại náo đến trong huyện đi. Đối với bệnh viện lãnh đạo ban tử đổi, ngụy huyện trưởng đã biết, quan cục trưởng tự nhiên muốn xin chỉ thị hắn. Trịnh viện trưởng phong phong hỏa hỏa chạy tới, sớm có người cho ngụy huyện trưởng gọi điện thoại. Ngụy huyện trưởng đem cửa phòng làm việc một cửa ải, làm bộ không ở bên trong. Trịnh viện trưởng từ trên hành lang chạy tới, vừa gõ cửa, không ai ứng với. Lại gõ hay là không ai ứng với? Ma ơi, không muốn gặp có phải hay không? Trịnh viện trưởng lớn tiếng kêu lên ngụy huyện trưởng. Ta nhìn thấy xe của ngươi rồi, liền đang làm việc trước lầu ngừng lại. Ngươi ở bên trong có phải hay không? Đảm nhiệm trịnh viện trưởng như thế nào thét to, ngụy huyện trưởng đều không muốn thấy hắn làm gì? Ngụy huyện trưởng biết rõ trịnh viện trưởng là tới tố khổ đấy. Hắn bây giờ đang ở bên ngoài tố khổ. Ngụy huyện trưởng ta thế nhưng là công tuyển viện trưởng a. Nói như thế nào rút lui đã nghĩ rút lui đâu rồi? Người cho ta một cái lý do. Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ ta họ Trịnh ở đâu làm được không đúng sao? Còn để cho ta phân công quản lý hậu cần. Ngụy huyện trưởng không muốn nghe rồi, hắn cho bảo an gọi điện thoại. Một lát sau, bảo an đi vào trên hành lang, đem trịnh viện trưởng dụ đi được. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 204 lên xuống xuống. Chương 204 lên xuống xuống. Trịnh viện trưởng nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn biết rõ phân công quản lý hậu cần kết cuộc. Cái kia cùng loại với lôi cư hai tuyến, thậm chí đồng đẳng với bị đầy vào lãnh cung. Một cái phân công quản lý lãnh đạo không chiếm nghiệp vụ, hắn còn có cơ hội đông sơn tái khởi sao? Hắn năm nay đã gần đến 50 tuổi. Nếu như đợi lát nữa một lần, hắn liền triệt để đã không có lật bàn hy vọng. Trường Giang sống sau đè sống trước. Chu Cửu Giới, Dương Giang, Sa Tam có lẽ đem trở thành đời sau lãnh đạo ban tử thành viên, thậm chí Thiết Sang. Trong nội tâm tràn đầy quyền lợi dục vọng. Hiện tại những người này tư cách còn chưa đủ, còn không thể trở thành hắn đối thủ cạnh tranh. Nhưng là, chẳng qua là hiện tại, đợi một thời gian, hắn cũng chưa có cơ hội. Nghĩ vậy, Trịnh viện trưởng quyết định đại náo một hồi. Hắn muốn đem công tuyển kết quả làm bia đỡ đạn, đem sự tình náo lớn, tốt nhất huyên náo mỗi người đều biết. Trịnh viện trưởng đi vào một trang trí nội thất sức công ty, muốn cho người làm một tấm bảng. Trang trí công ty quản lý hỏi người muốn làm cái gì nhãn hiệu. Làm bằng gỗ, nhôm hợp kim đấy, cái dạng gì đều được, phía trên chỉ cần cho ta ghi một hàng chữ thì tốt rồi. Người muốn viết cái gì chữ? Công tuyển viện trưởng bị rút lui, dân ý biến thành cước chó. Cái này giữa những hàng chữ giống như tràn đầy oán khí, người là người nào à? Trịnh viện trưởng đem thân phận của mình vừa nói, lại đem bệnh viện công tuyển kết quả nói một lần. Quản lý vô cùng oán giận, ma ơi, cái này gọi là chuyện gì? Trịnh viện trưởng, ta ủng hộ ngươi. Nói xong quản lý tự mình động thủ, là trịnh viện trưởng làm một tấm bảng. Nhãn hiệu bên trên cái kia một hàng chữ vô cùng bắt mắt. Trịnh viện trưởng hỏi bao nhiêu tiền. Quản lý nói có tiền hay không chút lòng thành. Ta chính là xem thường chà đạp dân ý người. Họ quen thân là vệ sinh cục trưởng. Sao có thể như vậy? Trịnh viện trưởng. Nhãn hiệu ngươi cầm lấy. Đều là đặc chân liệu ghép thành đấy. Tiền coi như xong. Trịnh viện trưởng nói tiếng cảm ơn, cầm lấy nhãn hiệu liền đi. Đi vào chính phủ cao ốc trước. Trịnh viện trưởng khoanh chân ngồi xuống. Cầm trong tay nhãn hiệu. Trong chốc lát hô to một tiếng oan uổng cái đó. Trịnh viện trưởng hành vi kinh động đến không ít người. Bảo an tranh thủ thời gian tới đây xua đuổi này, làm gì, nơi này là ngươi La To địa phương sao? Đi mau, đi mau. Ta có oan tình, chẳng lẽ không có thể tới nơi đây hướng huyện lãnh đạo khiếu nại sao? Thân cái gì tốt, ngươi cái này gọi là nháo sự hiểu không minh bạc. Có chuyện hảo hảo nói. Làm cho cái gì nhãn hiệu, còn dân ý biến thành cứt chó, đi mau, đi mau. Trịnh viện trưởng tự nhiên không chịu đi. Mục đích của hắn còn không có đạt tới đâu. Tới đây mấy cái bảo an kéo lấy trịnh viện trưởng cánh tay, vừa muốn đem hắn ra bên ngoài luôn. Lúc này, có người từ ký túc xá bên trong đi ra. Người này không là người khác, đúng là ngụy huyện trưởng thư ký. Thư ký vẫy vẫy tay, bảo an đi xuống. Thư ký nói trịnh viện trưởng, ngụy huyện trưởng hữu tình. Trịnh viện trưởng nhẹ nhàng thở ra, rốt cục nhìn thấy ngụy huyện trưởng. Hắn suốt quần áo, đi theo thư ký đi vào trong. Nhãn hiệu đâu rồi, đã bị bảo an đè lên. Đi vào ngụy huyện trưởng văn phòng, trịnh viện trưởng tâm đột nhiên nhảy dựng lên. Hừ, ngươi năng lực không nhỏ a. Rõ ràng đến chính phủ ký túc xá trước làm ầm ĩ. Ngụy huyện trưởng, ta cũng là bất đắc dĩ a. Có cái gì bất đắc dĩ hay sao? Lần trước đến, người không thấy ta. Ta là nhân dân huyện trưởng, không phải cá nhân ngươi huyện trưởng. Chẳng lẽ ngươi để cho ta mỗi ngày vây quanh chuyện của ngươi vòng sao? Ta cuối cùng có kia công tác của hắn muốn làm a. Ta phân công quản lý khoa giáo văn thể vệ, công việc bề bộn, ngươi cũng nên thông cảm một chút, có thể nào hồ đồ. Đúng, đúng, ngụy huyện trưởng, ta biết rõ sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Được rồi, nói một chút ngươi ý đồ đến. Ngụy huyện trưởng, công tuyển kết quả tại sao phải đã đảo? Ta biết rõ đây là quan cục trưởng đề nghị đấy, nhưng là, người nhất định là gật đầu. Đúng vậy, quan cục trưởng xin ý kiến của ta, ta gật đầu. Ngụy huyện trưởng, ta nghĩ nghe ngươi giải thích. Trịnh viện trưởng, bệnh viện có bao nhiêu người? Ngày đó công tuyển hiện trường lại có bao nhiêu người? Trong lòng ngươi là có đếm được. Ngày đó ra hiện tại công tuyển hiện trường đấy. Chẳng qua là một nhóm người. một nhóm người có thể đại biểu toàn bộ chữa bệnh và chăm sóc nhân viên ý nguyện sao? Ta xem chưa hẳn. Cho nên nói, như vậy công tuyển tập thân sẽ không khoa học. Trừ phi mỗi lần tên tham gia công tuyển đại hội chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đều là toàn thể chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tuyển ra đến đấy. Nói như vậy, rất ít người còn có thể đại biểu đa số người ý nguyện. Trên thực tế, bệnh viện cũng không có tiến hành như vậy cơ sở đại biểu sơ tuyển. Tham gia công tuyển chữa bệnh và chăm sóc nhân viên liền toàn thể nhân viên một nửa cũng chưa tới. Không có tham gia nhân viên. Có hạ ca đêm đấy. Có thôi đường ban đấy. Có nghỉ ngơi đấy. Có trách nhiệm đấy. Tóm lại, còn có đại bộ phận. Cái này đại bộ phận chẳng lẽ đều tán thành công tuyển kết quả? Ta xem chưa hẳn. Cho nên nói, ngươi không nên cầm lấy công tuyển mà nói sự tình, cái kia bản thân cũng là một cái hình thức. Trịnh viện trưởng há hốt mồm, không lời có thể nói. Trịnh viện trưởng, ta đột nhiên có một cái đề nghị, ngươi có nghĩ là muốn đến Hương Trấn nhìn vệ sinh viện trưởng? Hương Trấn vệ sinh viện. Trịnh viện trưởng cả kinh. Nhớ ngày đó, hắn liền cổ động quan cục trưởng, muốn đem phó viện trưởng điều đến Hương Trấn đi. Không nghĩ tới ngụy huyện trưởng đột nhiên có này ý niệm trong đầu, mà điều động người đã thành hắn Trịnh viện trưởng. Ta, Trịnh viện trưởng, ngươi có phải hay không cảm thấy đi Hương Trấn bệnh viện liền không có ý nghĩa rồi hả? Không, ngươi có thể mang theo phó viện trưởng cấp bậc đi. Ngươi không nên xem thường Hương Trấn bệnh viện. Tại đâu đó ngươi là người đứng đầu, là có nói chuyện quả đấy. Huống chi quan cục trưởng đang muốn tìm một cái Hương Trấn bệnh viện chế tạo nhãn hiệu hiệu ứng, số tiền lớn đầu tư chế tạo hiện đại Hương Trấn vệ sinh viện, chế tạo nông thôn hợp tác chữa bệnh bệnh viện bản mẫu. Ta nghĩ nếu như hoàn toàn chọn trúng ngươi chỗ vệ sinh viện, ngươi nếu như lại lợi dụng một chút truyền thông, nói không chừng tại toàn tỉnh, cả nước oanh động lên, tương lai bất khả hạn lượng a. Trịnh viện trưởng nghe xong, lập tức nhiệt huyết sôi trào, lập tức nói ta đi, ta nguyện ý đi. Bệnh viện mới lãnh đạo ban tử hợp thành, trải qua phó viện trưởng đề nghị, cũng thỉnh thị bộ vệ sinh phê chỉ thị. Phó viện trưởng đảm nhiệm viện trưởng. Cổ viện trưởng cùng Thiết Sang nhận thức phó viện trưởng. Cổ viện trưởng thay nguyên Trịnh viện trưởng phân công quản lý cương vị. Thiết Sang thay cổ viện trưởng nguyên lai phân công quản lý cương vị. Thiết Sang mặc dù đã thành viện lãnh đạo, nhưng là bởi vì phụ khoa bác sĩ ít, nhưng kiêm chức tại phụ khoa. Bất quá, phụ khoa văn phòng chức chủ nhiệm để cho đi ra. Phó viện trưởng đem Chu Cửu Giới kêu đi, mỉm cười: Chu bác sĩ, ngươi là phó vũ sư phụ, có thể nói hiện tại chúng ta là trên một đường thẳng người. Ta biết rõ trong lòng ngươi đối với ta là một mực canh cánh trong lòng đấy. Nhưng là con người của ta rất đại độ. Ngươi bây giờ còn tuổi trẻ, có lẽ cùng vài năm liền sẽ minh bạch một ít chỗ làm việc sự tình. Mỗi người đều sẽ thay đổi. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ biến. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là phụ khoa văn phòng chủ nhiệm. Ngươi mới 30 đến tuổi, đã là bệnh viện tầm giữa cán bộ. Ta như ngươi cái này tuổi lúc, khả năng còn là một gã nho nhỏ bác sĩ, không có gì chức vụ. Mà ngươi còn trẻ như vậy đã là phó chủ nhiệm bác sĩ rồi. Không đơn giản a. Hy vọng ngươi làm việc cho giỏi, đừng làm cho ta thất vọng. Chu Cửu Giới đối với phó viện trưởng cũng không có hảo cảm, nhưng là, nhân gia thăng chức của hắn, hắn cũng không phản đối. Chu Cửu Giới vừa đi, Thiết San liền vào được. Thiết San hướng phó viện trưởng cái ghế đối diện bên trên ngồi xuống. Nói phó viện trưởng, ta nghĩ điều động một chút văn phòng nhân viên. Ngươi hiện tại đã là phân công quản lý hậu cần phó viện trưởng, có quyền lợi an bài văn phòng nhân viên. Ngươi nói đi, muốn điều động ai? Ta cảm thấy được Khâu chủ nhiệm không thích hợp cạn nữa chủ nhiệm. Hắn mỗi ngày như tử ủy giống nhau tại trong bệnh viện lúc ẩn lúc hiện. Ta cảm thấy được ảnh hưởng không tốt. Khâu chủ nhiệm. Nhưng hắn là lão tầm giữa rồi. Nếu điều động hắn, đoán chừng đồng nhất thay người sẽ có ý tưởng. Mỗi người nếu là cảm thấy bất an, công tác như thế nào làm, sẽ không mỗi người cảm thấy bất an đấy. Hắn thế hệ này người liền 1/3 vẫn chưa tới. Hay là tuổi trẻ lực lượng chiếm đại đa số. Nếu như không đem hắn bị thay thế, người trẻ tuổi hội dần dần mất đi kích tình, mất đi lòng cầu tiến. Ừ, ngươi nói cũng có đạo lý, vấn đề là, hắn ra rồi, ai đi lên? Sa Tam. Sa Tam. Ừ, theo ta được biết, Sa Tam cũng là ngươi phó viện trưởng người A. Đúng vậy A, Sa Tam đối với ta coi như trung thành, bất quá. Ngươi có lẽ không biết Trịnh viện trưởng đi lên về sau, tiểu tử này thay đổi lập trường. Vậy sao? Ngày đó tại trên quảng trường chữa bệnh từ thiện, bởi vì tranh hoạt chữ viết sự tình, ta đối với Sa Tam thất vọng rồi. Ta không nghĩ tới hắn có thuộc phản bội ta. Thiết San ồ một tiếng không nói. Phó viện trưởng trầm ngâm sau nửa ngày, nói kỳ thật, thay đổi ai cũng sẽ cải biến lập trường đấy. Ta minh bạch Sa Tam tâm tình. Được rồi, khiến cho hắn làm văn phòng chủ nhiệm. Về phần Khâu chủ nhiệm, giữ lại chủ nhiệm cấp, lại để cho hắn và Sa Tam phân chia một ít phân công quản lý A. Vệ sinh an toàn kiến thiết cùng về Khâu chủ nhiệm. Những thứ khác liền giao cho Sa Tam. Như vậy tốt, Khâu chủ nhiệm trên mặt mũi chưa yên tâm, vậy cứ như thế A, ta rời đi. Thiết San vừa xong ngoài cửa, đúng lúc chứng kiến Sa Tam từ thang lầu hạ bước lên đi lên. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 205 ôm đùi. Chương 205 ôm đùi ôm đùi. Đúng, chính là ôm đùi. Tục ngữ nói, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát a. Cái kia ôm đùi đâu này? Cũng là như thế. Lại nói Sa Tam, tiếng phó viện trưởng văn phòng, liền bịt một chút, nằm rạp xuống trên mặt đất, thò tay ôm lấy phó viện trưởng đùi. Phó viện trưởng ngẩng đầu nhìn đến hắn lúc đi vào, sắc mặt trầm xuống, vốn định hung hăng mà răn dạy hắn một trận, nhưng thấy biểu hiện của hắn, lại có chút ít mềm lòng. Dù sao, Sa Tam đã từng đối với chính mình trong thành quả. Viện trưởng, Sa Tam có mắt không tròng, đã nhìn lầm người, mời viện trưởng tha thứ. Sa Tam, ngươi đứng lên đi. Phó viện trưởng ngữ khí vững vàng. Sa Tam tay nơi nới lỏng, lại ôm chặt phó viện trưởng đùi. Viện trưởng, ngươi muốn là không tha thứ ta, ta liền không đứng dậy rồi. Đứng lên đi, ta đã sớm tha thứ ngươi á. Thật sự. Sa Tam đứng lên, ngồi xuống đi. Phó viện trưởng chỉa chỉa ghế sofa. Sa Tam không dám ngồi viện trưởng, nghe nói Trịnh viện trưởng đến Hương Trấn vệ sinh viện đi. Ừ, thật tốt quá, họ Trịnh khắp nơi cùng người đối nghịch, về sau chúng ta liền thanh tịnh nhiều hơn. Sa Tam, Hảo hảo đi theo ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Viện trưởng ta, thực xin lỗi, ngày đó ta. Ngươi không cần phải nói rồi. Đó cũng là nhân chi thường tình. Thay đổi ai cũng hội làm như vậy đấy. Trịnh viện trưởng lúc ấy là người đứng đầu. Ngươi có thể không nghe hắn phân phó sao? Đa tạ viện trưởng lý giải. Sa Tam, ta chuẩn bị tăng lên ngươi là văn phòng chủ nhiệm. Cái gì? Sa Tam ngẩn ngơ, tiếp đến mừng rỡ nói viện trưởng ta. Ta quá kiếp động. Nói xong, Sa Tam trong mắt quả nhiên sáng long lanh đấy. Ngươi cùng Khâu chủ nhiệm phân một chút công, cụ thể làm sao chia, thiết viện trưởng sẽ nói cho ngươi biết đấy. Vâng, ta nhất định sẽ làm việc cho giỏi, quyết không cô phụ người tài bồi. Phó viện trưởng vẫy vẫy tay, tốt rồi, ngươi đi đi. Sa Tam đi rồi, phó viện trưởng nghĩ nghĩ cầm điện thoại lên cho cổ viện trưởng đánh qua. Cổ viện trưởng sao? Đang câu cá. A, là phó viện trưởng a. Không câu được, trong hồ kết băng, trời đông giá rét, nghĩ lưỡi câu cũng phải cùng sang năm đầu xuân rồi. Thật sao? Vậy thì thật là tốt. Ngươi có thể tới hay không ta chỗ này một chuyến? Chúng ta thương lượng một chút ngoại khoa nhân viên điều động vấn đề. Phó viện trưởng, ta phân công quản lý phụ khoa nhi khoa a. Ngoại khoa sự tình ngươi liền tự mình làm chủ a. Như vậy sao được, ngươi là chủ nhiệm lớp tử thành viên, nhân viên điều động sự tình có thể nào không cùng ngươi thương lượng đâu. Không có sự tình, ngươi liền tự mình làm chủ a, vô luận như thế nào an bài, ta cũng không có ý kiến. Cái này, ta nghĩ ngoại khoa lữ chủ nhiệm tuổi lớn hơn, ánh mắt cũng không tốt lắm. Dương gian tuổi trẻ là do, có phải hay không lại để cho tân sinh trên lực lượng đến. Dương Giang người này ta biết rõ, rất có quyết đoán, kỹ thuật cũng tốt, đi, ngươi xem rồi xử lý a. Cúp điện thoại, phó viện trưởng nhẹ nhàng thở ra. Trịnh viện trưởng mặc dù đi xuống, nhưng ban tử ở bên trong còn có cái cổ viện trưởng. Thiết Sang mặc dù tiến vào ban tử, nhưng nàng là người của hắn. Phó viện trưởng căn bản cũng không lo lắng. Vấn đề là cổ viện trưởng. Chớ nhìn hắn mỗi ngày trầm mặc nông cạn đấy. Phó viện trưởng hay là mơ hồ có một loại áp lực cảm giác. Bất quá nghe xong cổ viện trưởng mà nói về sau, phó viện trưởng nhẹ nhàng thở ra. Cổ viện trưởng không đến, nói rõ hắn từ thân không có có quyền lợi dục vọng. Nói rõ hắn là cái người tùy tiện. Phó viện trưởng lại cầm điện thoại lên cho Dương Giang cùng Lữ chủ nhiệm đánh qua, để cho bọn họ lập tức tới ngay một chút. Nhận được phó viện trưởng điện thoại về sau, Lữ chủ nhiệm cùng Dương Giang cùng một chỗ hướng ký túc xá đi tới. Trên đường, Lữ chủ nhiệm lườm liếc Dương Giang, nói Dương bác sĩ, ta già rồi. Ngoại khoa cho là các ngươi người trẻ tuổi đức thiên hạ rồi. Dương Giang mỉm cười, Lữ chủ nhiệm đừng nói như vậy. Ngươi thế nhưng là ngoại khoa lão chuyên gia. Có kinh nghiệm. Có kỹ thuật. Bệnh viện một cây đao a. Cái gì một cây đao, người nào không biết ngươi Dương bác sĩ ngoại khoa giải phẫu làm tốt lắm. Không dám, Dương Giang nguyện hướng Lữ chủ nhiệm học tập. Dương bác sĩ không cần khiêm tốn, ta nghĩ phó viện trưởng để cho chúng ta đi, nhất định là về chức vụ điều động sự tình. Không thể nào. Kỳ thật, Dương Giang cũng mơ hồ cảm giác được cái gì, chẳng qua là không chịu ngoài miệng nói ra. Ký túc xá đã đến. Viện trưởng văn phòng đã đến. Dương Giang đứng ở cửa ra vào, dùng tay làm dấu mời. Lữ chủ nhiệm gật gật đầu tỷ lệ trước đi vào, Dương Giang sau đó theo tiến đến. Phó viện trưởng thấy hai người cùng đi đến, nổi lên một chút thân, lại để cho hai người ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống. Nhị vị uống trà sao? Hai người đều lắc đầu. Lữ chủ nhiệm năm nay hơn 50 a. Lữ chủ nhiệm gật gật đầu, nhanh 60 rồi. Phó viện trưởng nói, ngoại trừ phụ khoa ngụy chủ nhiệm, bệnh viện sợ là tuổi của ngươi lớn nhất. Đúng vậy a. Nhánh một cái tại bệnh viện đã làm hơn 20 năm. Tính cả tại hương trấn vệ sinh viện đợi qua vài năm. Đã hơn 30 năm. Lữ chủ nhiệm là bệnh viện công thần, có lẽ ghi vào bệnh viện sử sách đấy. Phó viện trưởng nói đùa, giống như ta vậy người sao đáng giá ghi vào bệnh viện sử sách. Lữ chủ nhiệm không cần phải khách khí. Bệnh viện không có các ngươi những thứ này lão chuyên gia. Có thể nào phát triển cho tới hôm nay? Nói xong, phó viện trưởng lườm mắt thấy xem Dương Giang Dương bác sĩ là ngoại khoa kỹ thuật nhân tài. Là nhân tài mới xuất hiện. Đợi một thời gian, nhất định trở thành nổi danh ngoại khoa chuyên gia. Lữ chủ nhiệm nói Dương bác sĩ hiện tại đã không đơn giản, thiệt nhiều người bệnh đều treo hắn số, ta cảm giác mình đã già. Dương Giang vội hỏi viện trưởng cùng Lữ chủ nhiệm quá gãy dết Dương Giang rồi. Phó viện trưởng nghĩ nghĩ nói hôm nay gọi nhị vị đến ý tứ đâu? Là về ngoại khoa văn phòng chủ nhiệm sự tình. Lữ chủ nhiệm, ta biết rõ ngươi tuổi lớn hơn, tinh lực bên trên theo không kịp. Ta nghĩ lại để cho Dương Giang tiếp nhận ngươi đảm nhiệm ngoại khoa chủ nhiệm. Ngươi có ý kiến gì không sao? Lữ chủ nhiệm lắc đầu, không có. Phó viện trưởng, ngươi cái này tưởng tượng pháp ta đã đoán được. A, thật sự, ngươi làm rất đúng. Có lẽ lại để cho người trẻ tuổi nảy sinh đến học hỏi kinh nghiệm. Dương Giang có kỹ thuật, có quyết đoán, có văn hóa, là nhân tài hiếm có. Ta nghĩ hắn có thể đem ngoại khoa quản lý tốt đấy. Dương Giang vội nói, Lữ chủ nhiệm, có người già như vậy chuyên gia tại, ta cũng không dám gánh này trách nhiệm. Lữ chủ nhiệm cười cười, người luôn luôn lão thời điểm, luôn luôn tinh lực không đủ trình độ thời điểm. Chờ ngươi đã đến ta số tuổi này, cũng sẽ có như vậy cảm khái. Phó viện trưởng ha ha cười cười, khó được Lữ chủ nhiệm như thế khai thông. Lữ chủ nhiệm, về sau ngươi mặc dù không lo chủ nhiệm, nhưng Dương bác sĩ mới vừa lên đến, còn hy vọng ngươi có thể nhiều trợ giúp hắn. Mặt khác, ngươi là lão chuyên gia, ngoại khoa một ít trọng yếu giải phẫu còn rời không được ngươi. Ngươi yên tâm, y học sự nghiệp liền là tánh mạng của ta. Ta mặc dù không lo chủ nhiệm, nhưng vẫn sẽ vì y học kính dân cuối cùng quan cùng nóng. Thật tốt quá. Phó viện trưởng nở nụ cười. Không nghĩ tới cái này một đôi mới cũ tiếp nhận công tác như thế đơn giản. Đương nhiên, hoặc nhiều hoặc ít phó viện trưởng cũng ý liệu đến, bởi vì Lữ chủ nhiệm bản thân là cái bất ôn bất hỏi người. Vừa cất bước Lữ chủ nhiệm cùng Dương Giang, phó viện trưởng đang nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên, một tiếng rượu nấc tại tới bên tai. Phó viện trưởng ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Khâu chủ nhiệm. Lão Khâu, ngươi làm ta sợ muốn chết. Viện trưởng, thiết chủ nhiệm nghĩ cướp đoạt quyền lợi của ta, người cần phải cho ta làm chủ a. Là thiết viện trưởng. Đúng, đúng, thiết viện trưởng. Nàng tìm ngươi nói qua bảo. Ừ, thiết. Thiết viện trưởng đi tìm ta, nói muốn cho Sa Tam làm văn phòng chủ nhiệm, đem cương vị của ta phân cho Sa Tam một nửa, để cho ta chỉ phụ trách vệ sinh kiến trúc hậu cần những sự tình này. Viện trưởng, ta chịu không được. Lão Khâu a, chuyện này ta là biết rõ đấy. Thiết viện trưởng ý đồ rất rõ ràng. Nàng hy vọng bồi dưỡng người trẻ tuổi. Tuổi của ngươi cùng thiết viện trưởng không kém bao nhiêu đâu. Chúng ta là một đám tiến bệnh viện đấy. Vậy ngươi càng có lẽ ủng hộ thiết viện trưởng công tác. Thế nhưng là thiết viện trưởng muốn rút lui của ta chức, ta chịu không được. Không phải mất chức, là đem văn phòng từng cái cương vị phân chia là hai bộ phân. Ngươi cùng Sa Tam tất cả phụ trách một bộ phận. Sa Tam mặc dù là văn phòng chủ nhiệm, ngươi chủ nhiệm cấp còn bảo lưu lấy. Ta biết rõ thiết chủ nhiệm. Thiết viện trưởng cũng ta nói, có thể Sa Tam là của ta hạ cấp. Hắn thoáng cái cười đến trên đầu của ta. Ta chịu không được. Ngươi ác. Hay là không rõ thiết viện trưởng ý tứ. Ngươi nói ngươi mỗi ngày uống đến như tuế miêu giống nhau. Tại trong bệnh viện đi dạo đến sáng ngời đi. Xem được không? Ảnh hưởng bao nhiêu? Sa Tam đi lên sau có thể thay ngươi đảm đương một bộ phận công tác. Ngươi phân công quản lý cái này bộ phận đều không phải là yếu hại nghiệp vụ. Làm tốt lắm chút ít xấu chút ít vấn đề không là rất lớn. Ngươi có thể tiếp tục chơi chơi mạt chược. Tiếp tục uống rượu. Phía trước có người ngăn cản. Ngươi tất nhiên không thể bị người chú ý. Khâu chủ nhiệm tự hồ bừng tỉnh đại ngộ, viện trưởng, ngươi vừa nói như vậy ta sẽ hiểu. Nghĩ thông suốt. Ừ, nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt là tốt rồi, đi đi. Khâu chủ nhiệm đi vào trên hành lang. Tự nhủ mắng một tiếng cái gì đồ chơi. Sa Tam không phải là hội ôm bắt đùi của ngươi ấy ư? Hừ. Khâu chủ nhiệm mặc dù mê chơi mạt chược thích uống rượu, nhưng là hắn càng không hy vọng có người đến đoạt từ mình quả. Khâu chủ nhiệm đang muốn xuống thang lầu, chứng kiến Chu Cửu Giới từ cổ viện trưởng trong văn phòng đi ra. Khâu chủ nhiệm trong nội tâm khẽ động, lại đã trở về. Phó viện trưởng, ra đại sự. Chuyện gì? Phó viện trưởng hỏi. Ta nhìn thấy Chu Cửu Giới rồi, hắn vừa rồi đi cổ viện trưởng văn phòng. Phó viện trưởng không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay đi. Đi. Nhân gia cổ viện trưởng là Chu bác sĩ phân công quản lý lãnh đạo. Đây không phải bình thường sự tình sao? Có thể cổ viện trưởng bình thường oa thiết đi hồ liền câu cá a. Hôm nay như thế nào quan tâm mà nghiệp vụ đến? Ngươi có chơi không để yên? Bây giờ là cái gì trời còn đi bên hồ câu cá? Khâu chủ nhiệm kinh ngạc. Nghĩ thầm đúng vậy a. Nước trong hồ đã kết băng. Đừng nói câu cá. Chính là ở bên hồ ngồi trên lưỡng lúc nhỏ cũng sẽ đông lạnh thấu. Khâu chủ nhiệm đi rồi, phó viện trưởng lông mày chậm rãi vặn cùng một chỗ. Hắn mặc dù đang khâu chủ nhiệm trước mặt biểu hiện không cho là đúng. Trên thực tế, nghe xong khâu chủ nhiệm mà nói về sau, phó viện trưởng trong nội tâm hay là không vui. Họ Chu đấy, ngươi thế nhưng là Vũ Vũ sư phụ, ngươi muốn ôm cổ viện trưởng đùi. Cổ viện trưởng có thể cho ngươi cái gì? Chu Cửu Giới thật sự ôm cổ viện trưởng đùi sao? Không phải. Chu Cửu Giới cùng Sa Tam tính tình bất đồng, hắn cũng không phải là tùy tiện ôm đùi người. Chu Cửu Giới mặc dù có tại bệnh viện lăn lộn ra một cái thiên địa đến ý tưởng. Ngươi nếu để cho hắn ôm lấy ai đùi lại là không thể. Như vậy, Chu Cửu Giới đi cổ viện trưởng trong văn phòng làm gì? Chuyện này nói đến cũng không phải là Chu Cửu Giới tự nguyện đi đấy. Hắn là bị cổ viện trưởng điện thoại chiêu đi đấy. Cổ viện trưởng đem Chu Cửu Giới gọi đi. Nghĩ là tự thuật sản khoái ngày hai người ở bên hồ gặp gỡ bất ngờ tình cảnh. Kế tiếp, cổ viện trưởng đối với Chu Cửu Giới biểu thị ra cực độ ỷ lại. Chu bác sĩ, ngươi thần công tốt, y đạo tốt, đừng nói phụ khoa, toàn bộ bệnh viện cũng muốn ỷ lại ngươi. Hy vọng ngươi làm việc cho giỏi. Là phụ khoa làm vẻ vang. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 206 Thường Nga xuất hiện. Chương 206 Thường Nga xuất hiện buổi tối. Chu Cửu Giới nằm ở trên giường. Một mực ở suy nghĩ cổ viện trưởng mà nói. Cổ viện trưởng vốn là cái trầm mặc ít nói người, đột nhiên trở nên chậm rãi mà nói. Hắn tự hồ là ám chỉ chính mình cái gì, chẳng lẽ cổ viện trưởng cũng có dạ tâm. Chu Cửu Giới đang suy tư. Mạnh mẽ ngẩng đầu. Chứng kiến cửa sổ thủy tinh bên trên dán khuôn mặt. Hơn nữa là một mảnh cực kỳ quen thuộc mặt. Thường Nga. Chu Cửu Giới kinh kêu một tiếng, đột nhiên ngồi dậy. Thủy tinh bên trên mặt lóe lên mà mất. Chu Cửu Giới chạy vội tới trên ban công, phóng nhãn nhìn lại, phát hiện mái nhà nhỏ bé ảnh lóe lên. Chu Cửu Giới phi thân nhảy xuống, thi triển khinh công trèo lên lầu đỉnh. Dưới ánh trăng, chỉ thấy một người áo trắng như tuyết, không phải Thường Nga là ai? Thường Nga, thật là ngươi sao? Thường Nga thản nhiên nói, ai là Thường Nga? Ngươi nhận lầm người. Không, sẽ không đâu, ngươi rõ ràng chính là Thường Nga, nếu như không phải ngươi, ngươi vì sao trở về? Thường Nga, ta biết rõ ngươi đã biến thành huệ, ngươi quay về tới tìm ta có phải hay không có lời gì muốn nói? Họ Chu đấy, ngươi đừng tự mình đa tình, ta nói rồi không phải Thường Nga. Chu Cửu Giới cười khổ nói, ngươi có trách ta hay không, không có báo thù cho ngươi. Ngươi không cần phải gấp, ta sẽ nhượng cho Vu lão bản bị chết rất thảm. Thường Nga cười lạnh nói, Vu lão bản là ai? Ngươi! Ngươi có phải hay không được dễ quên chứng? Nói vậy, ngươi mới được dễ quên chứng. Nói đến đây, Thường Nga tự hồ vỗ vỗ cái trán, suy nghĩ cái gì? Ngươi muốn một chút, có phải hay không đầu gặp được qua cái gì va chạm? Ngươi không phải nói Thường Nga đã biến thành hủy sao, hủy cũng sẽ dễ quên. Cái này, đúng vậy a, hủy cũng sẽ dễ quên sao? Chu Cửu Giới không biết. Cô gái này rõ ràng chính là Thường Nga, nàng lại không chịu thừa nhận, rốt cuộc là vì cái gì? Họ Chu đấy, ta nghe nói ngươi y nói không sai. Chút tài mận, Thường Nga, ngươi tới đây cho ta xem. Ngươi không sợ huyễn? Nói như vậy, ngươi thừa nhận mình là huyễn. Ha ha, trên đời ở đâu ra huyễn hồn mà nói, hoàn toàn là vớ vẩn lời tuyên bố. Chu Cửu Giới sững sờ nghe khẩu khí của nàng. Quả nhiên cũng không phải Thường Nga. Nhưng nàng rõ ràng lại cùng Thường Nga tướng mạo độc nhất vô nhị. Chẳng lẽ Thường Nga còn có cái tỷ muội song sinh? Nếu có, như thế nào chưa từng nghe Thường Nguyệt đã từng nói qua? Ngươi đã không thừa nhận chính mình gọi Thường Nga. Cái kia nhị khiếu thập yêu. Lại là từ đâu đến đấy? Có thể báo cho biết. Ta là cái gì? Chính mình cũng không biết. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết của ta đến chỗ. Ta là từ Bơ huyện đến đấy. Bơ huyện? Ngươi chừng nào thì đi Bơ huyện? Họ Chu đấy, ngươi nói cái này gọi là cái gì chó má lời nói, ta vẫn ở Bơ huyện ở. Là một mực ấy ư, hay là mới đi một năm? Ta, Thường Nga lại vỗ vỗ đầu tự hồ suy nghĩ cái gì? Không cần nghĩ rồi, ngươi chính là Thường Nga, ngươi hoạn dễ quên chứng. Không phải, ta không gọi Thường Nga. Đúng vào lúc này, một cái mảnh khảnh bóng người từ dưới lầu nhảy lên, nguyên lai là Thường Nguyệt đã đến. Thường Nguyệt nghe được tỷ phu đột nhiên kêu một tiếng. Không tiếp tục thanh âm. Vì vậy đi vào phòng ngủ của hắn vừa nhìn. Bên trong lại là trống không. lại nhìn sân thượng đám bọn họ mở lấy. Gió lạnh sương sương. Thường Nguyệt đi vào trên ban công. Xung nhìn sang. Không thấy được Chu Cửu Giới. Nhưng ngầm trộm nghe lên trên lầu có người nói chuyện. Vì vậy phi thân trên xuống. Thường Nguyệt gần đây khinh công tiến nhanh, lên lầu đỉnh, liếc nhìn Thường Nga, ngẩn ngơ tỉ tỉ. Lại đến một người bị bệnh thần kinh, ai là tỉ tỉ của ngươi? Thường Nga hừ một tiếng. Thường Nguyệt đã nghĩ bổ nhào qua, đột nhiên ý thức đạo cái gì thần sắc biến đổi tỉ tỉ, ngươi. Ngươi là Quỷ A. Nói xong, Thường Nguyệt liền hướng Chu Cửu Giới bên người kháo. Chu Cửu Giới nói Thường Nguyệt, ngươi cũng hiểu được nàng là tỷ tỷ của ngươi. Nói nhảm, nàng không phải tỷ tỷ là ai? Thường Nguyệt nói, có thể chính cô ta không thừa nhận, nàng nói mình là từ Bơn huyện đến đấy. Nói mọt, nàng rõ ràng chính là tỷ tỷ, ngươi làm gì thế không thừa nhận a? Thường Nga cả giận nói xúi nha đầu. Ngươi ít ăn nói bậy bạ được hay không được? Ta căn bản cũng không nhận thức ngươi. Chu Cửu Giới thấp giọng nói Thường Nguyệt, tỷ tỷ ngươi có phải hay không còn có cái tỷ muội song sinh à? Thường Nguyệt lắc đầu không có. Bất quá, mụ mụ đã từng nói qua, tại ta phía trên, quả nhiên còn có cái tỷ tỷ. Nàng tại trong tả lót lúc liền chết non rồi. Dù cho nàng còn sống, cũng không có khả năng cùng tỷ tỷ giống như vậy. Nàng so với ta lớn 2-3 tuổi, so tỷ tỷ tiểu 2-3 tuổi. Nói như vậy, nàng chính là tỷ tỷ của ngươi tỷ Thường Nga. Tỷ phu, ngươi không phải có thể phúc bắt hủy hồn khí tức à? Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động, đột nhiên thò tay hướng Thường Nga bắt một chút. Thường Nga cảnh giác mà lui ra phía sau một bước quát ngươi muốn làm gì. Chu Cửu Giới đem bàn tay khí tức đặt ở chóp mũi hít hạt, lắc đầu là hơi thở của người sống, không phải quỷ hồn. Này cũng kỳ rồi, tỷ tỷ rõ ràng hỏa tán nữa à. Chu Cửu Giới nhíu mày cũng nghĩ không ra đây là vì cái gì. Thường Nguyệt hướng Chu Cửu Giới lần lượt cái ánh mắt. Thấp giọng nói tỷ phu. Mặc kệ nàng có phải hay không tỷ tỷ. Ngươi trước dụng thần công đem nàng chế trụ. Chúng ta lại kỹ càng địa bàn hỏi. Chu Cửu Giới gật gật đầu, bàn tay chậm rãi nhắc tới. Thường Nga đôi mắt đẹp hàng quang lóe lên như thế nào, muốn động thủ à? Đắc tội. Chu Cửu Giới quát to một tiếng, đột nhiên thò tay hướng Thường Nga chộp tới. Thường Nga thân thể quay tròn mà một chuyến, hóa đi Chu Cửu Giới trảo phong. Thật nhanh thân pháp. Chu Cửu Giới thầm nghĩ từ Thường Nga thân pháp xem. Nàng xác nhận võ học cao thủ. Chính mình nếu không thi triển tuyệt kỹ, sợ thì không cách nào bắt nàng. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới mạnh mẽ vận khởi Cửu Dương thần công, lòng bàn tay huyền ảo hiện một tầm kim quang. Thường Nga cả kinh, đột nhiên một cái té ngã chồng đi xuống lầu. Chu Cửu Giới cướp được mái nhà vừa nhìn, Thường Nga đã tại hơn 10 mét có hơn rồi. Chu Cửu Giới gặp Thường Nga khinh công trát tuyệt, như là hương sao giống như liên tiếp mấy cái vượt qua, dĩ nhiên không thấy. Ai truy không kịp a? Chu Cửu Giới thở dài. Thường Nguyệt thè lưỡi thật là lợi hại khinh công tỷ phu tại sao không đi truy? Chu Cửu Giới cười khổ nói truy cái gì? Tỷ tỷ ngươi không biết từ nơi này học được một bộ khinh công tu luyện pháp rõ ràng đã đến cảnh giới như thế. Tỷ phu, chúng ta đi tìm bàn đại số nhị a. Để cho bọn họ giúp đỡ ta tìm người thông báo. Chu Cửu Giới gật gật đầu, cảm thấy đi gặp bàn đại cùng số nhị cũng tốt. Về đến nhà, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt mặc xong áo lông, sau đó song song đi vào bệnh viện sư cũ nhà xác bên ngoài. Thấy Huyễn Xoa, Chu Cửu Giới nói rõ ý đồ đến. Huyện Soa lập tức hướng địa phủ bên trong gửi đi tín hiệu. Không lâu sau, Bàn Đại cùng Số Nhị đi ra. Số Nhị mừng rỡ nói: "Tiểu sư mẫu, Chu lão đệ, bọn ta nín hỏng rồi. Đang muốn tìm cái lý do đi ra vui đùa một chút. Các ngươi đã tới rồi." Chu Cửu Giới nói: "Các ngươi cần lại trở về một chuyến." Bàn Đại vội hỏi: "Chu lão đệ, bọn ta hơn nửa ngày mới lăn lộn đi ra. Ngươi lại trong mắt nhiều ta. Ta không quay về." Số Nhị nói: "Chu lão đệ, ngươi cũng đừng suy nghĩ, bọn ta không có chơi chán, chắc là sẽ không trở về." Các ngươi ngoài trừ chơi còn biết cái gì?" Thường Nguyệt nói: "Bàn Đại, Số Nhị, tỷ phu muốn giao cho các ngươi hạng nhất vô cùng nhiệm vụ a. Các ngươi còn không rất tốt mà nghe." Bàn Đại cùng Số Nhị dựng lên lỗ tai: "Chu lão đệ, ngươi nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Chu Cửu Giới gặp Thường Nga sự tình nói một lần. Bàn Đại nhìn xem Số Nhị: "Số Nhị, ngươi bình thường lão yêu đoạt của ta danh tiếng, lần này hãy nhìn ngươi đó." Số Nhị vội nói: "Lão đại, cũng là ngươi đi đi, ngươi không phải lão đại à?" Bàn Đại nói: "Hai ta đều cùng một chỗ xuất nhập Hủy Môn. Đi, ta đồng ý." Hủy Môn, cái kia muốn so với bình thường Lộ Thiên diễn thuyết tình cảnh còn náo nhiệt. Hai hủy trở lại Sinh Tử Lục trước. Nhìn qua bên trong hủy hồn. Lật ra mấy lần. Cũng không nhìn thấy Thường Nga bài vị. Đành phải hẹn gặp lại Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới hỏi: "Tra được cái gì?" Bàn Đại nói: "Chu lão đệ tại ở gần điểm còn nhìn không tới. Nhưng là địa phủ quy củ rất nghiêm. Cái này ta là biết rõ đấy." Chu Cửu Giới nói: "Còn gì nữa không? Nhị vị có thể đi Lạc Hồn Sườn Núi nhìn xem. Nếu có người biến thành cô hồn giả huyễn, hy vọng tra ra người nọ mừng rỡ. Tốt, ta nhất định trả lời thuyết phục ngươi cuối cùng yêu cầu." Bàn Đại cùng Số Nhị liếc nhau quay trở về địa phủ. Hai quỷ tại Lạc Hồn Sườn Núi tuần tra một lần, nhưng không có phát hiện Thường Nga quỷ hồn. Bàn Đại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, không khỏi ngẩn ngơ. "Bàn Đại, đang suy nghĩ gì?" Chu Cửu Giới hỏi. "Chu lão đệ, ta nghĩ nảy sinh một sự kiện." Nói: "Kỳ thật nắm giữ nhân loại sinh tử tồn vong người, ngoại trừ địa phủ bên ngoài còn có một địa phương gọi Hủy Cốt." "Hủy Cốt? Chẳng lẽ Hủy Cốt không bị Diêm La Vương khống chế?" "Trong Hủy Cốt, Hủy Vương vốn là địa phủ một khối linh thạch, đã trải qua ngàn năm, biến ảo thành hình. Hủy Vương pháp lực cường đại. Tại địa phủ bên ngoài mở đường Hủy Cốt, cũng có tác hồn đoạt phát chi năng. Cũng mơ hồ tại Diêm La Vương phân đình chống lại." "Chu lão đệ, có khả năng ngươi chứng kiến đến Thường Nga đến từ Hủy Cốt." Bàn Đại đang nói đến đó, đột nhiên một hồi âm trầm tiếng cười từ đằng xa truyền đến. Thanh âm kia giống như hàn băng. Âm lạnh đã đến. Phản phất là từ lòng đất xuất hiện đấy. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 207 Hủy Cốt Thạch Tinh. Chương 207 Hủy Cốt Thạch Tinh. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt hai hủy phi thân chạy vội ra. Chứng kiến một đạo nhạc hình ảnh nhanh như chớp giống như bay lên mái nhà. Từ thân pháp xem cực kỳ giống địa phủ người. Bàn Đại cùng Số Nhị lắc thân đuổi theo. Chu Cửu Giới lo lắng Thường Nguyệt an nguy, duỗi tay nắm chặt nàng, cùng nàng song song thả người lên lầu. Cùng Chu Cửu Giới rơi vào mái nhà, phát hiện Bàn Đại cùng Số Nhị đã cùng một cái hắc y nhân đánh nhau. Cái kia hắc y nhân mảnh người cao, toàn thân khóa lại áo đen bên trong. Hai cái mắt giống như đối với chuông đồng. Hai tay vũ động tầm đó. gió lạnh từng trận. Chu Cửu Giới nhìn ra được, Bàn Đại cùng Sấu Nhị liên thủ mặc dù uy lực cực lớn, nhưng là cái kia hắc y nhân như tự là u linh, phiêu hốt bất định, cũng không xuất hiện hiện tượng thất bại. Bất quá, hắc y nhân hai tay dần dần bị quản chế, rơi xuống hạ phong. Chu Cửu Giới nhẹ nhàng thở ra. Bàn huynh, ngươi hỏi một chút hắn là lai lịch thế nào? Không cần hỏi, tất nhiên là quỷ cốt người. Chẳng lẽ là quỷ vương? Sẽ không đâu, quỷ vương sao có thể như vậy bất lực? Bàn Đại âm thanh âm tiết cứng rắn đi xuống. Cái kia hắc y nhân cười lớn một tiếng như là quỷ vương đích thân đến. Đã sớm các ngươi hai quỷ hồn phách thu đi. Chu Cửu Giới thò tay kéo về Bàn Đại cùng Sấu Nhị, hướng hắc y nhân quát: ngươi đến cùng là người nào? Ha ha, ta là người như thế nào? Vừa rồi Bàn Đại cùng Sấu Nhị không phải đã nói rồi sao? Ta là quỷ cốt người. Đương nhiên cũng là quỷ. Họ Chu đấy. Ngươi cùng Thường Nga cùng một chỗ nhiều ngày. Chẳng lẽ liền không nhìn ra cái gì tới sao? Cái gì? Ha ha, kỳ thật Thường Nga cũng là quỷ cốt người. Nói vậy, Thường Nguyệt là phàm nhân, như thế nào là quỷ cốt người? Ngươi nói phàm nhân Thường Nga sớm đã mất đi trí nhớ, mà đã từng cùng ngươi cùng giường chung gối Thường Nga chính là quỷ cốt người. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ mình chứng kiến Thường Nga liền là chân chính Thường Nga sao? Nhưng là trên đời nào có hai cái hoàn toàn tương tự chính là người, trừ phi là song bào thai. Ngươi nói lời nói muôn vàng khó khăn làm cho người ta tin tưởng. Nếu như nói ở bên cạnh ta Thường Nga là quỷ, ta tại sao không có phát giác? Quỷ cốt người không có một cái nào là thân thể hoàn hồn đấy, mà là linh thạch hóa thân. Vừa rồi Bàn Đại nói qua cho ngươi, quỷ vương chính là linh thạch. Chúng ta là quỷ vương cách dùng lực luyện hóa thạch tinh. Hơn nữa, quỷ cốt thạch tinh cùng địa phủ quỷ bất đồng. Thạch tinh là không sợ ánh mặt trời đấy. Bởi vậy ban ngày cũng có thể ra hiện tại dương gian. Lời của ngươi nhưng khó làm cho người ta tin tưởng. Nếu như bên cạnh ta Thường Nga là thạch tinh hóa thân, làm sao sẽ bị xe đụng chết? Ha ha! Thạch tinh tự nhiên sẽ không chết. Chẳng qua là hoàn thành nàng tại dương gian nhiệm vụ, mượn cơ hội quay về quỷ cốt đi. Nàng lưu lại thân thể chỉ là một cái thủ thuật che mắt mà thôi. A! Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động, ta có thể hay không gặp nàng một chút? Ngươi thấy nàng làm cái gì? Trong nội tâm của ta có một bí ẩn, muốn làm mặt hỏi nàng. Đáng tiếc nàng đã quay trở về nguyên hình. Cái gì? Nàng lại đã thành tảng đá? Đúng vậy. Quỷ vương là một tốt thanh tĩnh người, không thích bên người quá mức ầm ĩ. Bởi vậy, hắn chỉ có tại phái nhiệm vụ lúc mới điểm thạch thành tinh. Hơn nữa hội căn cứ nhiệm vụ cần đem tảng đá hóa thành cần ngoại hình. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại đem thạch tinh đánh về nguyên hình. Đáng tiếc. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ, nếu như giả Thường Nga vẫn còn, chính mình có thể ý tưởng hỏi một chút nàng đến cùng nắm giữ lấy Vu lão bản bí mật gì. Nói như vậy, các ngươi chẳng lẽ không phải quá bi ai? Nhiệm vụ một khi hoàn thành, ngươi có phải hay không cũng muốn bị quỷ vương đánh thành nguyên hình rồi hả? Đúng vậy. Thạch tinh nhàn nhạt nói lấy. Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ nói, ta vừa mới chứng kiến một cái cùng Thường Nga giống như đúc người, có phải hay không quỷ cốt thạch tinh? Cùng Thường Nga giống như đúc người? Không thể nào. Sẽ không đâu. Hủy Vương đối với quyết định của mình từ trước đến nay rất có tự tin. Hắn nếu như phái ta đi ra, tự cũng không lại phái mặt khác thạch tinh. Vậy sao? Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ, xem ra chính mình gặp người có khả năng liền là chân chính Thường Nga. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới nhịn không được liếc mắt nhìn Thường Nguyệt. Thường Nguyệt cũng hướng hắn trông lại. Hai người lúc này ý niệm trong đầu giống nhau. Xấu nhị kêu lên, Chu lão đệ, chúng ta còn muốn đánh nữa hay không? Chu Cửu Giới nói, hay là trước hỏi một chút hắn ý đồ đến a. Thạch Tinh, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Không phải là Quỷ Vương cho ngươi tới giết ta đầu a? Thạch Tinh lắc đầu nói, không, không phải, chúng ta Quỷ Vương muốn cho ngươi làm mai mối. Làm mai mối? Chu Cửu Giới kinh ngạc. Chu bác sĩ có biết hay không một thứ tên là Phương Ngọc Nữ Huyễn? Đúng vậy a. Cái kia chính là rồi. Phương Ngọc Thất Nguyệt 15 hóa thân thành hình lúc. Nhà của ta Quỷ Vương đang tại hấp thụ Nguyệt Hoa. Đột nhiên chứng kiến Phương Ngọc, lập tức tâm chịu khuynh đảo. Quỷ Vương phúc bắt Phương Ngọc hồn phách trong tin tức. Phát hiện nàng nhận thức ngươi. Vì vậy phái ta đến muốn nhờ. Cái này. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ, Phương Ngọc là Sa Tam lão bà a. Có thể nào gả cho Quỷ Vương? Chu bác sĩ, ngươi có phải hay không cho rằng Phương Ngọc là Sa Tam lão bà không tiện khác gả người khác? Chu Cửu Giới sững sờ, nhịn không được thốt ra, trong nội tâm của ta ý niệm trong đầu làm sao ngươi biết? Là Quỷ Vương nhắc nhở bản thân đấy. Quỷ Vương nói Chu bác sĩ tất nhiên cảm thấy việc này không ổn. Bởi vì Phương Ngọc là người bạn tốt Sa Tam lão bà. Đúng vậy, của ta xác thực cảm thấy việc này không ổn, chẳng những là không ổn, hay là sâu sắc không ổn. Chu bác sĩ, chúng ta Quỷ Vương nói, Phương Ngọc cùng Sa Tam chẳng qua là dương gian trần thế vợ chồng. Tại trần thế bên ngoài, bọn hắn cũng chưa có vợ chồng duyên phận. Trên đời nhận thức Phương Ngọc người chỉ sợ không ít a. Ngươi vì cái gì chỉ cần tìm tới ta? Bởi vì ngươi chẳng những là Phương Ngọc bằng hữu, cũng là Sa Tam bằng hữu. Do ngươi tới làm công tác của bọn hắn là thích hợp nhất bất quá. Còn muốn làm Sa Tam công tác sao? Ngươi mới vừa nói qua, Sa Tam chẳng qua là Phương Ngọc dương gian trần thế lão công. Phương Ngọc đã chết, vì cái gì còn muốn đi làm Sa Tam công tác? Chẳng lẽ chuyện này muốn nói cho Sa Tam hay sao? Đúng vậy, đúng là muốn nói cho Sa Tam. Bởi vì Quỷ Vương biết rõ Phương Ngọc trong nội tâm còn có Sa Tam bóng dáng. Quỷ Vương muốn từ Sa Tam trên người lấy một điểm đồ vật. Vật gì? Tơ Ngọc. Phương Ngọc đã từng quấn quanh tại Sa Tam trên người Tơ Ngọc. Quỷ Vương muốn bắt đến nó, sau đó để tại trên người mình. Từ nay về sau, Phương Ngọc hội khăng khăng một mực mà ra thiết Quỷ Vương. Điều đó không có khả năng. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ, thật sự là hoang đường, thiên hạ cái đó có chuyện như vậy. Chu bác sĩ, ngươi muốn không vội lấy cự tuyệt. Quỷ Vương cho ngươi một tuần thời gian cân nhắc. Mời nghĩ lại. Ta sẽ tại ngày thứ bảy buổi tối đến nghe lời ngươi đáp lời đấy. Nếu như Sa Tam không đồng ý, hắn thọ hạn đã đến. Chu Cửu Giới cười lạnh nói, nhân mạng tại trời. Đừng nói Quỷ Vương, liền Diêm Vương cũng sẽ không tùy tiện cải biến một người thọ hạn. Ngươi nói là Diêm La Vương, không là Quỷ Vương. Quỷ Vương không liệt tam giới danh sách, không bị thiên quy ước thúc. Hừ, Quỷ Vương nếu quả thật có bản lĩnh, như thế nào cùng Sa Tam thương lượng? Trực tiếp tới lấy trên người hắn Tơ Ngọc không liền biến thành. Cũng không phải. Cũng không phải. Quỷ vương mặc dù pháp lực vô biên, nhưng là hắn muốn là Phương Ngọc ký thác vào sa tam trên người Tơ Ngọc. Nhưng là cái này từng sợi Tơ Ngọc, căn bản là làm cho người ta nhìn không tới, sờ không được. Chỉ có làm có người cùng sa tam nói lên hắn năm đó tình lịch sử lúc, mới có thể đã động hắn sâu trong tâm linh mềm mại nhất địa phương, Tơ Ngọc mới có thể thò tay nên. Được rồi, ta cũng muốn quay về cốt hướng Quỷ Vương hồi báo cho. Cáo từ. Nói xong, Thạch Tinh hóa thành một đạo nhạc thuốc không thấy. Xấu nhị một lè lưỡi ô vàng đại, nếu như bọn ta đều là Thạch Tinh hẳn là tốt. Tốt cái rắm, làm Thạch Tinh ở đâu tốt rồi. Ngươi không có nghe Thạch Tinh nói sao, chúng có thể chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối mà đi ra, nếu như ta. Ta nếu Thạch Tinh hóa, cũng đừng xách trong nội tâm nhiều vui vẻ. Thịt vịt nướng. Thịt vịt nướng. Nói như vậy ta có thể mỗi ngày ăn thịt vịt nướng rồi. Bàn đại hướng xấu nhị đầu gõ một cái chỉ có biết ăn thôi thịt vịt nướng.